Chương 1897, công chúa lại như thế nào? Hai hơn cầu đặt trước. Ánh trăng tung xuống, như lụa mỏng đem vạn vật bao trùm, đi qua là cây khe hở, trên mặt đất điểm điểm ngân quang, chắp vá ra một vài bức mỹ lệ đồ án. Dưới ánh trăng hồ nước, thoạt nhìn là bình tĩnh như vậy, giống như một chiếc gương phản chiếu lấy mây trên trời cùng nguyệt. Trên mặt hồ mỹ lệ quần trăng, cu nở dê cùng một chỗ cấu thành một bức màu sắc tươi sáng tranh thủy mặc. Bịch bịch ngẫu nhiên, con cá sẽ nhảy ra mặt nước, nổi lên gọn sóng, đánh nát cái gương này, ánh trăng giống ở trên mặt nước đổ một tầng bạc vụn, phóng ánh loe sáng. Nhỏ vụn ánh trăng vẩy vào phủ kín lá rụng trên đồng cỏ, để cho người ta trong đầu hiện hiện đều là tuổi thơ hồi ức. Rầm rầm trên cây lá rụng từng mảnh, bùn đất cùng cành lá mùi du tẩu trong không khí, để cho người ta ngửi rất là dễ chịu. Lia thành hoàng cung trong nhà ăn, Lô Rèn quốc vương còn có dịu công chúa bọn người ngay tại ăn muộn bữa ăn. Phụ vương, ngài làm gì không cho ta đi hoàng cung đại sở nha? Dịu công chúa lẩm bẩm miệng. Không bảy nàng một mặt bộ dáng nhìn qua đều là không cao hứng, phồng lên miệng để cho người ta nhìn xem rất là nghĩ bóp một cái. Nàng nguyên bản cũng là nghĩ lấy đi hoàng cung đại sảnh, bởi vì nàng nghĩ đến nói Lưu Phong ở đây, kia An Lị, Mín Nạ nhường nàng nhóm nhất định cũng sẽ ở tinh linh công chúa đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng gặp qua các nàng, sở dĩ muốn đi hoàng cung đại sảnh, chính là muốn đi gặp một lần nàng nhóm. Đương nhiên, nhất nhất nhất trọng yếu vẫn là muốn đi gặp một cái Jenny, bất quá nàng cũng không biết rõ Jenny lần này có thể hay không tới. Dù sao nàng là biết rõ Jenny là rất chán ghét là sẩn tinh linh đế quốc, chỉ sợ là sẽ không nguyện ý trở lại. Ngươi một cái nữ hải tử muốn tham dự vào chúng ta trao đổi làm gì? Lộ Rèn quốc vương nghiêm túc nói. Thế nhưng là ta đã thật lâu chưa từng gặp qua An Lị các nàng, ta muốn đi gặp một lần nàng nhóm. Dịu công chúa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi nói là mấy vị kia thú nhân nữ hài đi, ngươi biết đến, thú nhân này là rất giàu hoạt, muốn cách nàng nhóm xa một chút. Lô Rèn quốc vương nói nghiêm túc. Phụ vương, ngài không muốn nghĩ như vậy, ta đi Trường An thành thời điểm nàng nhóm đối ta cực kỳ tốt, không hề giống phụ vương nói như vậy. Dịu công chúa lắc đầu liên tục nói. Tinh linh công chúa từ nhỏ nhận giáo dục, đều là muốn cách thú nhân xa xa, thú nhân ở lạt sẩn tinh linh đế quốc bên trong chính là nô lệ. Không đơn thuần là như thế, bọn hắn còn nói ra thú nhân các loại dã man hành vi, cùng quán thâu đủ loại thú nhân chuyện không tốt. Cho nên tại dịu công chúa đi hướng mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, trong nội tâm nàng vẫn luôn là rất thấp thỏm. Bởi vì nàng tại kỳ tích chi thành trong quyển sách này thấy qua, biết được Trường An thành đều là thú nhân. Nhân tộc cùng tinh linh các loại tộc chung sống hòa bình một cái thành thị. Mà lại nàng cu nở dê biết rõ thú nhân ở Trường An thành đãi ngộ cũng là rất không tệ. Cùng nhân tộc, muốn làm cái gì, tìm cái gì làm việc đều được. Thậm chí là có thể cùng nhân tộc cùng một chỗ kết hôn sinh con. Càng sâu người còn có thể làm một chút tấc quốc vương thiếp thân làm việc. Không đơn giản như thế. Nàng còn nghe nói Hán Vương Triều Quốc Vương mấy cái vương phi toàn bộ đều là thú nhân, chỉ có vị nhân tộc mà thôi, mà Hán Vương Triều Quốc Vương chính là chính cống nhân tộc. Cho nên tại còn không có đi đến Trường An thành thời điểm, tinh linh công chúa nội tâm liền các loại không thoải mái. Mặc dù lúc ấy hễ lý ra, đi nạ nàng nhóm một mực nói với nàng Trường An thành phi thường cực kỳ tốt, nhưng là nàng chính là cao hứng không nổi. Có thể sự thực là đợi đến nàng đi Trường An thành về sau, phát hiện Trường An thành hết thảy đều không phải là nàng phụ vương nói như vậy. Thú nhân không có chút nào giàu hoạt, ngược lại còn 10 điểm hữu hảo, vô luận là làm gì cũng 10 điểm vừa vặn, có lễ phép. Thẳng đến nàng nhìn thấy Mina, An Lị, nội tâm của nàng từ nhỏ đến lớn bị quán thâu tư tưởng lập tức liền toàn bộ đẩy ngã. Như cái gì thú nhân này là thô lỗ, dã man, vô lễ cùng xấu xí người, thế nhưng là Mịn Nạ cùng An Lị nàng nhóm lại không phải bộ dạng này, các nàng xem bắt đầu là như vậy xinh đẹp động lòng người. Để cho người ta chuyển không ra con người, chỉ muốn tinh tế thưởng thức nàng nhóm, còn có nghĩ nghiêm túc cùng nàng nhóm kết giao bằng hữu. Ừ, ngươi xem đi, ta cũng nói thú nhân là giảo hoạt ghê tởm, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ hoàn toàn liền bị thú nhân cho che đậy, ngươi bây giờ liền cho rằng các nàng là tốt đúng không? Lộ Rèn quốc vương cả giận nói. Mặc dù nói là sần tinh linh đế quốc cùng Hán vương triều đạt thành thỏa thuận, nhưng là tinh linh quốc vương nội tâm vẫn là 10 điểm chán ghét thú nhân. Hán cu nở dê may mắn Hán vương triều quốc vương là người mà không phải thú nhân, nếu như là thú nhân, hắn khả năng thật phải thật tốt cân nhờ ở cờ lần này hợp tác, đến cùng là nên không nên hợp tác. Mặc dù hắn thấy được Cát Lị, Mìn Nạ bọn người, mặc dù cảm thấy nàng nhóm hết sức xinh đẹp, nhưng là tinh linh quốc vương từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng đã quá thâm căn cố đế. Một thời gian khó mà đi chuyển đổi trở về, mà lại hầu hạ là sần tinh linh đế quốc vương tộc người tất cả đều là nô lệ thú nhân. Cho nên trong mắt hắn xem ra, Mìn Nạ, An Lị những người này bất quá đều là Lưu Phong dùng để đem ra sử dụng nô lệ thôi. Hừ, phụ vương, ngươi thật quá ngoan cố, ta không muốn cùng ngươi nói. Dịu công chúa cu nở dê tức giận. Tốt tốt, tốt ăn ngon bữa cơm, tại sao muốn đàm luận cái này? Lộ Rèn quốc vương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi xem bọn hắn hiện tại cũng đi đi, ta muốn gặp cu nở dê gặp không được nữa. Dịu công chúa vẫn là rất tức giận. Nàng biết được Hán vương triều người đến về sau, liền hết sức hưng phấn, trong lòng suy nghĩ đi gặp một cái Lưu Phong, Mỉn Nạ nàng nhóm. Nhưng là tinh linh quốc vương một mực không cho nàng đi hoàng cung đại sảnh, nàng cu nở dê không có biện pháp, cuối cùng nghe nói đã an bài bọn hắn tại tòa thành gian phòng ở tinh linh lại rất vui vẻ, muốn chạy đi tìm bọn hắn. Nhưng là còn không có đi thời điểm liền nghe đến thị nữ nói bọn hắn đã ly khai. Cho nên dịu công chúa lại 10 điểm về ngoài, dẫn đến hôm nay muộn ăn cơm nhiệt tình cũng không cao, cả người nhìn qua cũng hiểu xìu. Khác không vui vẻ, ta ngày mai cũng là người ta đi liên hệ một cái Lưu Phong các hạ, sau đó để ngươi gặp một cái những cái kia thú nhân có thể chứ. Lộ Rèn quốc vương bất đắc dĩ nói. Thật sao? Phụ vương nói đều là thật, ngươi cũng đừng gạt ta nha. Dịu công chúa trên mặt lúc này mới có một điểm tiếu dung. Lộ Rèn quốc vương rót một ngụm rượu lớn, nói, thật, ta lu cờ na ho lửa qua ngươi đây. Quá tốt rồi, phụ vương thật quá tốt rồi, ta rốt cục có thế nhìn thấy An Lị các nàng. Dịu công chúa vui vẻ nói, ta thật không minh bạch, những cái kia thú nhân có gì tốt. Để ngươi nghĩ như vậy gặp nàng nhóm. Lộ Rèn quốc vương liếc mắt. Dịu công chúa quay mặt chỗ khác một mặt coi nhẹ bộ dạng, nói, phụ vương, ngươi cũng không biết rõ, nàng nhóm tại mặt khác một mảnh đại lục cũng là công chúa đâu. Đương nhiên, tinh linh công chúa nói chính là An Lị, nàng trước đó chính là bờ rụt thú nhân vương quốc công chúa. Lộ Rèn quốc vương thì là một mặt coi nhẹ, nói, công chúa lại như thế nào? Dù sao thú nhân chính là không tốt. Dù sao ta cảm thấy thú nhân rất tốt. Dịu công chúa cùng tinh linh quốc vương hát tương phản. Ngươi nha ngươi chính là như thế tùy hứng. Lộ Rèn quốc vương bất đắc dĩ nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.